siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1007, 3 ngày 3 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy một cái toàn thân thiêu đốt lửa cự thú theo sơn lâm bên trong vọt ra, trong miệng phụt lên hỏa diễm, đem một cái sự chú ý toàn bộ đặt ở Hàn Sâm trên người nhân loại siêu việt giả đốt thành than đen. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, liền chuẩn bị muốn ra tay diệt đầu kia cự thú, cũng tốt thuận tiện chứng minh sự trong sạch của chính mình. Nhưng là Hàn Sâm vẫn không có động, Lâm Vi Vi liền lôi kéo hắn hướng phía sau đi. Người, cẩn trọng một chút, chớ bị thương tổn được, ta có thể hỗ trợ. Hàn Sâm nói rằng, bảo vệ tốt chính ngươi chính là to lớn nhất hỗ trợ. Lâm Vi Vi nói cũng đã nhằm phía đầu kia cự thú. Hàn Sâm rất muốn nói cho Lâm Vi Vi, ta có thể, ta đột nhiên không được, ta có thể làm tử nó, đều tránh ra để cho ta tới. Nhưng là vẫn không có đoàn Hàn Sâm mở miệng, Lâm Hạ bọn họ liền cùng nhau tiến lên, không có mất một lúc đầu kia cự thú liền bị bọn họ giết chết. Lâm Hạ thực lực khá là không tầm thường, là một cái mở ra 7 đạo khóa gen siêu việt giả, một thân bá đạo phong hệ sức mạnh thập phân khủng bố. Giải quyết đầu kia biến dị cấp cự thú, trên mặt của mọi người cũng không có quá nhiều vui sướng, lại một người đồng bạn chết đi, đối với sở hữu người đến nói đều là một cái đả kích để bọn họ không cảm giác được săn giết vui sướng. Hàn Sâm cùng Lâm Hạ bọn họ hàn huyên vài câu, Lâm Hạ bọn họ liền xác nhận thân phận của Hàn Sâm, liền tiếp nhận hắn tiến vào đội ngũ. Vi Vi tỷ, ngày hôm nay liên minh lịch là ngày gì? Ta bị những kia dị sinh vật đuổi tới địa phương quỷ quái này đến, ở đây xoay chuyển thật tốt trời không thể đi ra ngoài, cũng không biết hiện tại là số mấy. Hàn Sâm hỏi, Hàn Sâm theo bên trong hang núi kia sau khi đi ra, phát hiện mình đã không còn kinh cức tùng lâm bên trong, chạy đến một cái hoàn toàn chưa quen thuộc địa phương, mà những con khỉ kia nhưng không có theo hang động đi ra, đoàn Hàn Sâm quay đầu nhìn lại thời điểm, lại phát hiện ngọn núi kia biến mất không còn tăm hơi. Hàn Sâm ở bốn phía tìm rất lâu, cũng không có lại tìm đến ngọn núi kia, chỉ có thể khắp mọi nơi tìm ra lộ, mới đi rồi thời gian nửa ngày, liền gặp gỡ Lâm Vi Vi bọn họ. Bất quá xem ra Lâm Vi Vi tình huống cũng không hề tốt đẹp gì, trò chuyện bên trong biết rồi bọn họ tí hộ sở bị dị linh tiêu diệt, hiện ở tại bọn hắn cũng là trong lúc chạy trốn, chuẩn bị xuyên qua quỷ kiếp sơn mạch tìm kiếm một chỗ tân địa điểm đặt chân. Hàn Sâm cũng hỏi qua Lâm Vi Vi có biết hay không kinh cức tùng Lâm Vi Vi bọn họ cũng không biết, phụ cận cũng không có nơi như thế này. Ngày hôm nay là ngày 7, Lâm Vi Vi thuận miệng đáp, ở tí hộ sở ở trong người, không biết liên minh ngày rất bình thường. Mấy năm ngày 7? Hàn Sâm lại tiếp theo truy hỏi, đương nhiên là 25 năm ngày mùng 7 tháng 3, không phải vậy đâu. Lâm Vi Vi nguýt Hàn Sâm một chút, cảm thấy hắn lời này hỏi rất kỳ quái. Người xác định là 25 năm, Hàn Sâm nhất thời trợn to hai mắt, tuy rằng bên trong thung lũng không có nhật nguyệt ban ngày, Hàn Sâm tính giờ có thể sẽ có chút sai lệch, coi như là kém một năm nửa năm, Hàn Sâm đều không sẽ cảm giác kinh ngạc. Thế nhưng Lâm Vi Vi nói là 25 năm ngày mùng 7 tháng 3, nhưng đem Hàn Sâm sợ hết hồn, hắn lần được bản thân là 25 năm ngày mùng 4 tháng 3 tiến vào sơn động, hắn tính giờ như thế nào đi nữa, không cho phép cũng không thể có thể chỉ có tiến đi 3 ngày. Ta vẫn không có chu đáo nhiều năm liên tục phân đều không nhớ được. Lâm Vi Vi cũng không có đa tưởng, chỉ là nói ra một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm khiếp sợ trong lòng khó có thể tưởng tượng, hắn ở bên trong thung lũng thời gian dài như vậy, dĩ nhiên chỉ đi qua 3 ngày, thung lũng kia so ra hắn tưởng tượng bên trong còn muốn thần bí khó lường. Không sai rồi, bên trong thung lũng kia có sức mạnh của thời gian, những kia quả thụ không sinh ra không dài, thời gian như là hình ảnh ngắt quãng giống như vậy, còn có con khỉ kia vương, sức mạnh của nó có thể làm được lệnh thời gian gia tốc, bên trong thung lũng kia nhất định là có sức mạnh của thời gian. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư. Hiện tại Hàn Sâm càng ngày càng hiếu kỳ, ngọn núi kia cốc đến cùng là ai bốt tích dĩ nhiên thay đổi thời gian, chuyện này thực sự là khủng bố cực điểm năng lực, coi như là bán thần, Hàn Sâm cũng chưa từng nghe qua ai có kinh khủng như vậy năng lực có thể đem một thung lũng thời gian đều vặn vẹo. Hàn Sâm theo Lâm Hạ bọn họ cùng nhau lên đường, Lâm Hạ cũng hỏi Hàn Sâm một vài vấn đề, nhưng đáng tiếc Hàn Sâm cũng chỉ biết là hắn là theo kinh cức tùng lâm bên kia đến, không biết làm sao đi ra ngoài, để Lâm Hạ đoàn người rất là thất vọng. Chuyện đến nước này cũng chỉ có thể kế tục tiếp tục đi, trước tiên xuyên qua quỷ kiếp sơn mạch, hy vọng có thể tìm tới một cái thích hợp chúng ta sinh tồn địa phương. Lâm Vi Vi bất đắc dĩ nói, dị linh sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ, bất quá siêu cấp thần sinh vật cũng tương tự không yếu, có rất nhiều siêu cấp thần sinh vật qua lại khu vực đem dị linh tí hộ sở sinh tồn khu vực cũng cắt đứt ra thành từng khối từng khối. Nếu là xuyên qua quỷ kiếp sơn mạch sau đó, là một chỗ không có cao cấp dị linh tồn tại khu vực, bọn họ những người này vẫn có cơ hội đánh tòa tiếp theo dị linh tí hộ sở. Hàn Sâm theo bọn họ cùng đi, tuy rằng hắn hiện tại huyết mạch mệnh thần kinh cùng siêu cấp đế linh đều mở ra 9 đạo khóa gen, nhưng là một cái bởi tố chất thân thể không được, khó có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, một cái chỉ có thể kiên trì một canh giờ, đánh nhanh thắng nhanh vẫn được trường kỳ kháng chiến, khẳng định không ngăn nổi những kia chân chính đáng sợ siêu cấp thần sinh vật cùng đế linh. Trên đường gặp phải dị sinh vật thời điểm, Hàn Sâm cũng muốn ra một phần lực, nhưng là Lâm Vi Vi nhưng vẫn đặc biệt chăm sóc hắn, để hắn căn bản không có cơ hội xuất thủ. Hơn nữa trên đường cũng không có gặp phải mạnh mẽ quá đáng dị sinh vật, nhiều nhất cũng chính là sinh vật biến dị, Lâm Hạ bọn họ ra tay liền đủ để giải quyết. Lâm Vi Vi biết Hàn Sâm mới vừa lên cấp siêu việt giả không đến bao lâu, cho rằng thực lực của hắn dù sao nhược một điểm, hơn nữa Hàn Sâm cùng Lâm Phong là bằng hữu, cho nên mới phải như thế chăm sóc hắn. Bất quá theo bọn họ thâm nhập Quỷ Kiếp Sơn mạch sau đó, gặp phải dị sinh vật liền bắt đầu dần dần thay đổi cường lớn lên. Tiến vào Quỷ Kiếp Sơn mạch ngày thứ tư, đội ngũ đột nhiên ngừng lại, phía trước xuất hiện một đám lớn màu xanh sơn lâm, Liên Miên đi ra ngoài không biết có bao xa, để nhìn vị trí cùng Liên Miên phía trên dãy núi, đầu đầu cũng có một loại xem bạch dương thụ lớn thanh thụ. Như chỉ là bình thường thụ cũng là thôi, nhưng là những này thanh thụ bên trên cũng không ngừng có màu xanh lôi điện nhảy lên, chỉ cần chạm tới thanh thụ, lập tức sẽ bị điện giật, coi như là tố chất thân thể phá ngàn siêu việt giả, bị điện giật đến cũng sẽ bị thương không nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hạ bọn họ đều có chút do dự muốn không cần tiếp tục đi về phía trước, kỳ thực này một mảnh thanh điện rừng cây cũng không phải thập phân dày đặc, nhưng là mỗi cây trong lúc đó khoảng cách cũng bất quá chính là mấy mét xa, hơn nữa cành lá phạm vi bao phủ cũng rất lớn, vạn nhất ở trong rừng cây phát sinh biến cố gì, ngay lập tức sẽ làm bọn họ rơi vào đặc biệt tình cảnh nguy hiểm. Chỉ là bọn hắn hiện tại đã không có đường lui, chỉ có thể nhắm mắt xông vào một lần này thanh điện rừng cây. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí một hướng về trong rừng cây đi, cũng không còn dám cưỡi đang vật cưỡi lên, dắt nhau đỡ hướng về đi vào, tránh khỏi bởi thể tích quá to lớn mà đụng tới những kia thanh điện thụ. Một cơn gió thổi qua, trên đỉnh đầu lá cây vang lên ào ào, màu xanh lôi điện ở trên lá cây nhảy thoán, phát sinh bùm bùm tiếng vang. Vài miếng lá cây từ phía trên rơi xuống, có một cái đi đứng bị thương di động không phương diện siêu việt giả không có thể tránh ra, chỉ có thể sử dụng cánh tay cản một thoáng, nhất thời chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, người kia bị điện trên đầu ứa ra khói. Còn tốt chỉ là một mảnh lá cây ẩn chứa thanh điện tương đối ít, chưa hề đem người điện chết. Cách chương.